Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 451, mảnh vỡ ký ức. Vù vù. Linh khí nồng đậm hội tụ từ bốn phương tám hướng, dưới lực kéo của Diệp Thành, nó biến thành một cái phễu nửa trong suốt giống như vầng trăng khuyết có thể nhìn thấy bằng mắt thường liên tục rót vào đỉnh đầu của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Cơn lốc cực lớn lan tràn ra xung quanh làm biển mây bị xáo trộn. Lùi. Những người khác bị trận cuồng phong này thổi đến mức không thể không lùi ra phía sau, cuối cùng cũng phải rút lui khỏi đình nghỉ mát, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn. Trong đình nghỉ mát, Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt bị cơn bão linh khí mênh mông này bao trùm lên, như thể đang ở trong chốn bồng lai tiên cảnh cách biệt với phàm trần. Vận hành công pháp, bản tâm tĩnh lặng, đừng suy nghĩ lung tung. Diệp Thành hét lớn. Mà Tiêu Nghĩa Tuyệt không hổ là tuyệt đại thiên tài bước vào cảnh giới huyền tiên trước cả khi linh khí hồi phục, tuy rằng có chút kinh hãi, nhưng đã nhanh chóng tĩnh tâm lại, khôi phục trạng thái tâm bình lặng như nước. Ngay lập tức, lão ta tiếp nhận chân nguyên linh khí mà Diệp Thành truyền vào, truyền đi khắp các kinh mạch lớn nhỏ trong cơ thể hình thành một vòng tuần hoàn, không ngừng hội tụ ở huyệt trung phủ tạo thành một quả cầu linh khí lớn. Sự khác biệt lớn nhất giữa thần cảnh và kim đan là ở viên kim đan, nếu không có kim đan ở huyệt trung phủ, cho dù chân nguyên của một người có hùng hậu đến mực nào đi nữa cũng chỉ có thể phân tán ở xung quanh, không có cách nào hội tụ tại một điểm để bùng phát được sức mạnh khủng khiếp. Cũng không có cách nào dùng kim đan để lưu trữ sức mạnh của mình vào những thời điểm quan trọng. Huỳnh huỳnh huỳnh. Khi linh khí truyền vào từ đỉnh đầu, nội lực của Tiêu Nghĩa Tuyệt xoay tròn với tốc độ cực cao hình thành một vòng tuần hoàn linh khí cực lớn trong cơ thể. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Mỗi lần chuyển một vòng, nội lực của lão ta đều lớn thêm một phần, Tiêu Nghĩa Tuyệt giật mình phát hiện sự tăng trưởng của bản thân khi khổ tu trong mười mấy ngày thậm chí còn không bằng thời gian 15 phút này. Chẳng mấy chốc, chân nguyên dân trào trong cơ thể Tiêu Nghĩa Tuyệt đang dần lớn mạnh, mạnh mẽ bùng nổ, gần như muốn phá tan cơ thể mà ra. Tiên sư, tôi sắp đến cực hạn rồi. Cuối cùng Tiêu Nghĩa Tuyệt chịu không nổi phải mở miệng cầu cứu. Nội lực mà lão ta khổ luyện cả trăm năm khủng khiếp đến mức nào, không phải là do chân khí không đủ hùng hậu so với kim đan mà chỉ là không có pháp môn ngưng đan mà thôi. Cho nên dù cho nội lực có thâm hậu đi nữa, cũng không thể ngưng tụ kim đan trở thành người tu tiên được. Hừ. Diệp Thành hét lớn một tiếng, ánh sáng rực rỡ từ trong mắt anh bắn ra tràn thẳng vào cơ thể của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Thần niệm của anh lúc này mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ? Một khí phóng thích ra thậm chí có thể bao phủ cả phạm vi 30 cây số quanh đây. Giờ đây cho dù chỉ có một bộ phận nhỏ truyền vào cơ thể của Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng đủ khiến lão ta cảm thấy run rẩy liên tục, đầu như bị thổi căng phòng sắp nứt, linh hồn dường như sắp bị nổ tung. Ngưng cho tôi. Diệp Thành căn bản không cần thủ đoạn nào cả, cũng không truyền cho Tiêu Nghĩa Tuyệt công pháp gì. Anh chỉ thô bạo dùng thần niệm truyền chân khí vào cơ thể Tiêu Nghĩa Tuyệt, thậm chí cả tinh khí và linh hồn ngưng thành một thể, giống như là nặn bột mì, nhào nặn thật mạnh, tạo thành một viên kim đan. Chuyện này đối với tiên sư như anh chỉ là một chuyện cỏn con, các phương pháp quan trọng trong đó Diệp Thành đều hiểu rõ, chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì, chỉ là Tiêu Nghĩa Tuyệt sẽ phải chịu một chút đau đớn mà thôi. Linh hồn là một dạng tồn tại vô cùng yếu ớt nhưng lại bị Diệp Thành dùng sức mạnh như dùng búa đánh xuống, đánh đến thừa sống thiếu chết, khiến cho Tiêu Nghĩa Tuyệt cảm nhận được nỗi đau thấu tận tim can. Dường như cả người bị xé tan thành vô số mảnh, sau đó lại được sửa lại một lần. Nhưng lão ta có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay cũng không phải hoàn toàn dựa vào thiên phú của mình, một phần còn nhờ vào ý chí sắt đá kiên cường. Cho nên Tiêu Nghĩa Tuyệt không những không phát ra âm thanh thống khổ mà còn không ngừng thích ứng với sức mạnh của Diệp Thành truyền vào, cưỡng ép bản thân phải nhớ kỹ khoảnh khắc này, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều lợi ích. Ngay lúc này, một viên kim đan thô sơ xuất hiện trong huyệt trung phủ của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Mờ. Diệp Thành hét lớn một tiếng, áp một chưởng vào giữa đỉnh đầu của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Chân khí khổng lồ liên tục truyền vào trong cơ thể của lão ta. Nó hòa vào trong cơ thể của Tiêu Nghĩa Tuyệt dẫn dắt nội lực của lão ta tuần hoàn trong cơ thể. Một vòng tuần hoàn này tuy bị Diệp Thành sửa đổi một chút nhưng sau khi Tiêu Nghĩa Tuyệt luyện qua một lần, cảm giác dường như phá vỡ được một huyệt nào đó. Nội lực trở nên vô cùng sống động linh hoạt, chuyển động theo tiết tấu một cách liên tục, dường như là có kết nối với nguyên khí khổng lồ của trời đất ở bên ngoài cơ thể. Lại mở. Diệp Thành vẫy tay trên không trung. Chân khí ngưng tụ lại một chỗ, 7749 miếng bùa chú màu vàng kim đầy trời tụ lại, chúng ngay lập tức hóa thành những luồng ánh sáng vàng bay vào trong cơ thể của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Rẽ mây thấy mặt trời, thành kim đan. Diệp Thành hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vồ một cái vào trong không trung. Huỳnh. Khí kình trong cơ thể của Tiêu Nghĩa Tuyệt giờ đây vô cùng mạnh mẽ, Khí huyết và linh hồn ngay lập tức hòa vào làm một, tạo thành một quả cầu tròn khép kín hiện lên trong huyệt trung phủ của lão ta. Ầm ầm. Ngay khi viên kim đan này được ngưng tụ thành hình, một chùm ánh sáng đỏ có độ dày bằng một ngón tay phóng lên từ đỉnh đầu của Tiêu Nghĩa Tuyệt bắn thẳng lên bầu trời. Lấy đình nghỉ mát làm trung tâm, biển mây bao trùm toàn bộ bán kính trăm mét xung quanh. Nó ngưng tụ thành một đám mây cực lớn, nhanh chóng bị các tia sáng nhuộm đỏ, nhìn từ xa giống như một đám mây cực lớn đang bị thiêu cháy. Ngưng khí thành cột, bao trùm trăm mét xung quanh. Đây quả nhiên là dấu hiệu ngưng kết kim đan trong truyền thuyết rồi, sư phụ cũng từng trải qua, chỉ là như thế này thật sự quá kinh khủng rồi. Tiểu Thanh ngẩn ngơ nhìn qua, khuôn mặt thẫn thờ run rẩy nói. Nhưng càng như thế, Tiêu Nghĩa Tuyệt càng cung kính sợ hãi đối với Diệp Thành. Giúp người ngưng đan. Đây là khái niệm gì cơ chứ? Nếu không thể bước qua cánh cửa này, không thể ngưng đan, thì cho dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa cũng chỉ là người. Là người phàm, vẫn nằm trong lục đạo luân hồi mà thôi. Nhưng khi đã có kim đan, người đó sẽ thành một người tu sĩ chính hiệu, sau này thậm chí còn có thể theo đuổi các cảnh giới cao hơn như Nguyên Anh, thậm chí là phi thăng lên trời, trường sinh bất lão, trở thành tiên nhân chân chính. Việc này cho thấy sức mạnh của Diệp Thành e là còn mạnh hơn lão ta gấp trăm lần, cảnh giới đã đạt đến mức mà Tiêu Nghĩa Tuyệt không thể nào tưởng tượng nổi. Mà Diệp tiên sư có thể không biết, khi cậu ấy dùng linh hồn tiến vào thức hải giúp mình tạo thành kim đan, mình đã mơ hồ nhìn thấy một số hình ảnh trong tinh thần của cậu ấy. Tiêu Nghĩa Tuyệt âm thầm thở dài. Tuy rằng chỉ nhìn thấy một số hình ảnh đứt đoạn nhưng khiến cho lão ta vô cùng kinh hãi. Trong những hình ảnh đó, các cường giả mạnh mẽ đến mức có thể dời non lấp biển, một quyền đánh ra khiến cho trời đất rung chuyển, khiến cho một quốc gia bị hủy diệt trong một khoảnh khắc. Mà trong những hình ảnh đó đều có hình dáng của Diệp Thành. Sao Tiêu Nghĩa Tuyệt có thể không kinh ngạc? Làm sao mà không sợ hãi được cơ chứ? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 452, thời thế thay đổi. Diệp tiên sư ắt hẳn là cường giả thời thượng cổ chuyển thế, thần tiên hạ phàm. Thảo nào chỉ trong 3 năm đã có thể đạt đến cấp bậc mạnh mẽ như thế, không đếm xỉa đến cổ kiếm môn và vấn kiếm lão tổ. Đây là tiên duyên ngàn năm có một, mình nhất định không được bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, Tiêu Nghĩa Tuyệt càng cung kính hơn, gần như nằm rạp trên mặt đất. Tiêu lão không cần như thế. Ông vẫn là cột chống trời của Hoa Hạ, không nên dễ dàng cúi đầu, từ nay trở đi, tôi với ông lấy tình anh em mà đối đãi với nhau, ông thấy thế nào? Đây là vinh hạnh của tôi. Tiêu Nghĩa Tuyệt trong lòng vui mừng cười, đây là một cường giả chân chính, có thể cùng cậu ấy làm anh em là phúc phận lớn đến nhường nào cơ chứ? Tiểu Thanh ở bên cạnh giật mình không nói nên lời, kiếm thần vô cùng tôn quý, uy danh chấn động cả Yên Kinh, lúc này trở thành anh em với Diệp Thành mà vui mừng hớn hở. Dường như còn vui hơn so với lúc ngưng đan thành công. Người anh em Diệp, mời cậu ngồi, anh có một số việc muốn thỉnh giáo cậu. Dáng vẻ Tiêu Nghĩa Tuyệt trông vô cùng kính trọng và thành khẩn. Cũng được, anh Tiêu dù sao thì cũng mới tiến nhập cảnh giới kim đan, để em giới thiệu kỹ càng cho anh một chút, giúp anh có thể giải phóng sức mạnh của kim đan ra ngoài, lúc đó anh chính là một cường giả cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong hàng thật giá thật rồi. Diệp Thành liếc mắt nhìn lão một cái, đầy ẩn ý gật đầu. Trước đó khi các cảnh tượng trong trí nhớ của anh bị lộ ra ngoài, Diệp Thành cũng cảm nhận được, chẳng qua anh cũng không để ý. Những hình ảnh đó đều là Diệp Thành tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh, thậm chí là hình ảnh chiến đấu khi ở cảnh giới hợp đạo, hình ảnh càng kinh khủng hơn anh cũng không phóng ra. Tiêu Nghĩa Tuyệt không hề biết kiếp trước của Diệp Thành không chỉ là các tiên nhân một đòn diệt một đất nước, mà còn là một tiên đế vô địch thiên hạ, bay qua cả vũ trụ, dùng kiếm chém vỡ các thiên thạch. Trong lúc Diệp Thành đang giảng giải cho Tiêu Nghĩa Tuyệt thì trời cũng dần sáng lên, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Giám đốc Thái hôm qua ở nhà ngủ rất ngon, hôm nay thức dậy tinh thần vô cùng tốt. Gã là một trong các thành viên tham gia cuộc họp nội bộ của Thương Khung hôm qua. Nhìn thấy người đẹp động lòng người trong lòng mình, gã không nhịn được mà đắc ý vô cùng, bây giờ mình có thể nói là sự nghiệp thành công, tình trường viên mãn, Hoa Khôi yêu kiều gọi một cái là chạy đến ngay, cuộc đời như thế còn gì mà nuối tiếc nữa cơ chứ. Gã khoái trá lái xe đến tòa nhà tập đoàn Thương Khung, chỉ là dọc đường đi tới gã phát hiện các nhân viên đang thì thầm bàn tán sôi nổi như thể có chuyện lớn gì vừa xảy ra. Ồ, đây không phải anh Trâu sao? Anh cũng đợi thang máy ở đây à? Giám đốc Thái bước đến nhìn thấy cổ đông Trâu liền tiến tới phàn nàn. Anh nói xem, hôm qua tên nhóc nhà chủ tịch, ăn nói khoác lác, nói mình có thể giải quyết được nhà họ Tần, kết quả thì thế nào? Tôi nghe nói cậu ta đi dạo một vòng ở công trình của thương khung bên kia, chẳng hề có chút tiến triển nào. Loại người này anh có thể yên tâm giao cho cậu ta sau này đến tiếp quản tập đoàn thương khung hay sao? Theo tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên khuyên chủ tịch đi xin lỗi nhà họ Tần là được. Chúng ta chỉ là một công ty làm sao có thể đấu lại được nhà họ Tần ở Yên Kinh cơ chứ? Giám đốc Thái thao thao bất tuyệt liên hồi, nhưng phát hiện mình càng nói vẻ mặt của cổ đông Trâu có chút kỳ quái. Cuối cùng cổ đông Trâu nhịn không được nói. Anh Trâu, anh không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì à? Chuyện gì? Giám đốc Thái tùy tiện hỏi một câu. Gã tối hôm qua ngủ ở nhà một đêm, vì sợ vợ kiểm tra ra gì đó, đến cả điện thoại cũng tắt nguồn. Lúc cổ đông Trâu chuẩn bị nói thì nhìn thấy trên mặt của giám đốc Thái nở nụ cười, tổng giám đốc Tiền, quản lý Tôn, cổ đông Chu, mọi người đến rồi à? Nhìn thấy giám đốc Thái bước qua, giám đốc Trâu nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nói ra. Giám đốc Thái nở nụ cười chào hỏi mọi người một câu. Chỉ là phát hiện mọi người dường như đều không vui cho lắm, đều vẻ mặt như đang bận tâm suy nghĩ cái gì. Làm sao thế, đều lo nghĩ cho công trình của thương khung à? Không sao, chúng ta hôm nay thống nhất đi khuyên chủ tịch, để bà ấy đừng nghe lời nói bậy bạ của tên nhóc đó, ngoan ngoãn đi xin lỗi nhà họ Tần, vấn đề này không phải là được giải quyết rồi hay sao? Giám đốc Thái trách móc nói ra. Mọi người đều dùng một ánh mắt như nhìn người điên nhìn gã. Nhưng tiếc rằng giám đốc Thái đang say sưa trong mộng tưởng của chính mình mà không nhận ra. Gã đang nói chuyện thì nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp, mặc một bộ váy công sở màu xám bước đi trên đôi giày cao gót lộc cộc bước tới. Hai người phụ nữ xinh đẹp này vừa xuất hiện nhất thời làm cho cả tòa nhà thương khung yên tĩnh lạ thường. Tất cả nhân viên đều không dám nói một lời, các cô lễ tân xinh đẹp ở quầy tiếp tân lại càng nghiêm túc đứng thẳng người. Người có thể có khí thế như vậy. Trừ hai người Tần Hồng Sương và Tần Thư Giao còn có thể là ai? Chủ tịch đến rồi, vừa hay nói cho bà ấy. Khi giám đốc Thái đang chuẩn bị nói thì nhìn thấy đám người tổng giám đốc Tiền, cổ đông Trâu cung kính bước tới với nụ cười kính trọng trước nay chưa từng có, như một con chó trung thành chạy tới chỗ Tần Hồng Sương, liên tục nịnh hót. Giám đốc Thái đầy một bụng nghi vấn, nhưng nhìn thấy các đồng nghiệp với vẻ mặt nghiêm túc ở xung quanh cũng không tiện hỏi. Trong lúc bọn họ đi lên, giám đốc Thái phát hiện những nhân viên đó khi nhìn thấy Tần Hồng Sương đều có thái độ cung kính tôn trọng hơn bình thường. Bình thường họ đều gọi là Tần Tổng. Nhưng bây giờ khi nói ra lại cung kính gọi chủ tịch, mà các nhân viên còn cúi đầu quá thắt lưng, đợi Tần Hồng Sương đi được mấy chục mét mới dám ngẩng đầu lên. Tần Hồng Sương giống như một nữ vương đang đi thị sát lãnh địa của mình, hành động dứt khoát mạnh mẽ. Khi đến phòng họp, bà ấy nhanh chóng bắt đầu buổi họp của các lãnh đạo. E hèn. Giám đốc Thái hắng giọng, khi đang định đưa ra ý kiến của mình thúc giục Tần Hồng Sương mau chóng đi xin lỗi nhà họ Tần liền nhìn thấy quản lý Tôn cầm tài liệu trong tay đứng lên, cung kính nói. Chủ tịch, người ở bên trên vừa gọi điện cho tôi, những việc liên quan đến kiểm tra công trình xây dựng trung tâm thương mại đã làm xong hết rồi, toàn bộ đều phù hợp. Bọn họ thúc giục chúng ta mau chóng khởi công, tranh thủ khai trương sớm, tạo ra kỷ lục mới cho ngành bất động sản. Cái gì? Giám đốc Thái hai mắt trợn tròn. Suýt nửa phun ra ngụm nước vừa uống vào mồm. Ngay sau đó, Tổng Giám đốc Tiền cũng đứng lên nói, Chủ tịch, lãnh đạo của các bộ phận nói chuyện riêng với tôi, chuyện xảy ra trước đó đều là do nhà họ Tần ở phía sau giở trò, bọn họ cũng đã biết lỗi rồi. Muốn trực tiếp đến xin lỗi Chủ tịch. Lãnh đạo muốn trực tiếp đến xin lỗi. Vẻ mặt của Giám đốc Thái như đang nghe được chuyện cổ tích. Lãnh đạo của các ngành đều vô cùng quyền thế, lúc nào lại phải đi xin lỗi Chủ tịch của một công ty tư nhân rồi. Thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 453, trở về Hải Thành. Cái gì? Đám người Miêu trung nhân gần như chết lặng khi nghe được tin này. Tiêu Nghĩa Tuyệt khẽ thở dài, sư phụ khổ tu gần trăm năm vẫn không thể tiến vào cảnh giới đó. Nhưng hôm qua dưới sự trợ giúp của người anh em Diệp Thành, chỉ trong một ngày đã ngưng đan thành công. Mọi người nói xem, một tiếng anh em này mọi người thấy là có nên gọi hay không? Lão đặt chân vào cảnh giới huyền tiên, là huyền tiên đầu tiên của Hoa Hạ trong gần 1.000 năm qua, nhưng Diệp Thành lại có thể giúp đỡ ngưng đan, việc này nghe cũng chưa từng được nghe qua, thấy cũng chưa từng được thấy qua. Chỉ có trong thần thoại truyền lại, khi tiên nhân thời cổ đại điểm hóa người phàm mới có kỳ tích như thế này. Ý nghĩa của những gì Diệp Thành đã làm là vô cùng đáng sợ. Con, đệ tử, thuộc hạ biết sai rồi. Đám người Miêu trung nhân cúi đầu bái tạ, thành tâm thành ý khấu đầu. Người anh em Diệp giống như thần tiên hạ phàm, sư phụ là anh em kết nghĩa của cậu ấy thì phải có trách nhiệm giúp đỡ cậu ấy bảo vệ cơ sở của Sương Diệp lâu, quyết không cho phép người khác xâm nhập vào dù chỉ một tấc, cho dù là trở thành địch nhân với Thất Đại Huyền Môn cũng không hối tiếc. Tiêu Nghĩa Tuyệt dứt khoát phất tay áo. Vâng. Miêu Trung Nhân và những người khác trịnh trọng đáp lại, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy nhiệt huyết. Lúc này Hoa Hạ đồng thời có hai vị cường giả là Tiêu Nghĩa Tuyệt và Diệp Thành ở đây thì Cổ Kiếm Môn còn dám tới hay sao? Ngay khi đám người nhà họ Tiêu đang vui mừng thì Diệp Thành đã lên máy bay rồi. Bây giờ Yên Kinh có Tiêu Nghĩa Tuyệt ở đây, anh cũng không phải lo lắng người nhà bị ức hiếp nữa. Một cường giả ở cảnh giới xuất khiếu bảo vệ, cho dù là Vấn Kiếm lão tổ đích thân đến cũng phải e ngại ba phần. Công việc của gia tộc đã giải quyết xong, mình nên ra ngoài tìm chút chuyện để làm, thuận tiện về thăm lại cố nhân. Anh lẳng lặng suy nghĩ. Trước đây khi anh rời khỏi, nghe nói kẻ thù của anh trước đây đều rất ngang ngược, nếu như bạn bè của anh xảy ra chuyện gì, mình sẽ khiến cho bọn chúng hình thần đều bị diệt vong. Trong mắt Diệp Thành hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Trước khi lên đường Diệp Thành đã thương lượng qua với bố mẹ xem mình nên bắt đầu từ đâu. Tuy rằng bọn họ biết chuyện con trai mình giúp Tiêu Nghĩa Tuyệt ngưng đan, nhưng trong thiên hạ này làm gì có bố mẹ nào không lo lắng cho con cái cơ chứ. Diệp Niệm và Tần Hồng Sương vẫn luôn sợ Diệp Thành xảy ra chuyện cho nên vô cùng tỉ mỉ chọn lựa một nơi không mấy đơn giản, nhưng cũng không có ai uy hiếp được anh, cho anh đi trước giải quyết phiền phức ở đó. Nơi mà bọn họ chọn lựa chính là Thành Nam Ngọc. Khi vừa mới nghe đến quyết định của bố mẹ, Diệp Thành cảm thấy dở khóc dở cười, bởi vì bọn họ từng đo lường thực lực của bản thân là Kim Đan đỉnh phong, mà anh bây giờ cho dù có gặp được cường giả Nguyên Anh cũng có sức chiến một trận. Tuy rằng cảm thấy đơn giản như dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng khi biết được đích đến, Diệp Thành vẫn ngoan ngoãn đồng ý, khiến cho Diệp Niệm và Tần Hồng Sương định dùng vô số lý do để khuyên bảo cũng sững sờ tại chỗ. Thực ra nguyên nhân mà Diệp Thành đồng ý cũng rất đơn giản, chính là bởi vì mục tiêu là Thành Nam Ngọc, mà ở đó có một thuộc hạ vô cùng trung thành ở kiếp trước của anh, Ân U Liên. Người ta nói rằng Thành Nam Ngọc được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ ở trên biển Đông Hải, tương truyền môn phái cổ đại đầu tiên xuất hiện là ở nơi đây, cho nên mọi người đều nghi ngờ nơi đây cất giấu một bí mật vô cùng kinh khủng. Mà thành chủ Thành Nam Ngọc Chu Chính Hào vì muốn lấy lòng các tông môn thượng cổ nên đã tuyên bố ra ngoài rằng mình không phải là người địa cầu, mà là thuộc một nhánh từ thời thượng cổ, vì bảo vệ lối đi giữa hai giới nên phải chịu tủi nhục cho đến bây giờ. Kết quả là đánh bậy đánh bạ lại có một số người trong tông môn có hảo cảm với ông ta, bọn họ đều chọn lựa lập tông đàn ở gần Thành Nam Ngọc, lúc ấy cả quần đảo Nam Ngọc mới phát triển phồn vinh thịnh vượng như bây giờ, có chút khí thế hưng thịnh của các môn phái tu tiên trên các hành tinh lớn. Bị ảnh hưởng của Chu Chính Hào, Thành Nam Ngọc đã dừng tất cả các máy bay từ bên ngoài vào, muốn đi vào bên trong chỉ có thể đi thuyền vào từ ba tỉnh Hoa Đông mà thôi. Diệp Thành cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, thuận tiện ghé thăm một chút Hải Thành gặp lại vài người bạn cũ, tuy rằng những người quan trọng nhất đối với anh đều ở Yên Kinh, nhưng cũng có người khác ở đây. Lúc này anh liền rời khỏi máy bay, bắt taxi đến trước cửa trang viên nhà họ Thẩm. Có vẻ đã lâu rồi không đến đây. Diệp Thành xuống xe, nhìn thấy cảnh cửa quen thuộc, khẽ thở dài. Năm đó anh ở nơi đây tung ra chiêu lộ Cửu Thiên Ưng Nguyên Lôi Pháp, chỉ cần một lần đã thu phục được đám người Thẩm Thiên Minh và những người có máu mặt khác ở Giang Thành, mở đường cho danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ sau này. Chỉ là bây giờ, không biết có bao nhiêu cố nhân còn ở đây. Làm cái gì thế? Trước cửa nhà họ Thẩm không cho phép đổ xe lung tung, các người là ai? Diệp Tiên Sư. Người ra khỏi cửa lại là Mặt Sẹo, vệ sĩ của Hồng Ngũ Gia, nói ra thì hai người cũng rất có duyên phận. Năm đó khi anh mới sống lại, có vẻ như đã ở trước mặt Hồng Ngũ Gia đánh cho gã một trận ra trò. Mặt Sẹo đang nói, nhìn thấy Diệp Thành lập tức run lên bần bật, đứng ngơ ngác tại chỗ. Mặc dù ba năm trôi qua nhưng diện mạo của Diệp Thành cũng không thay đổi quá nhiều, Mặt Sẹo năm đó tận mắt nhìn thấy Diệp Thành tung hoành khắp nơi, làm sao có thể quên được cơ chứ? Ông Thẩm, giữa ông và tôi cần gì phải làm những cái lễ nghi phiền phức này cơ chứ? Diệp Thành bình thản nói, tôi cũng không nhiều lời nữa. Cháu gái ông đâu rồi? Nói đến việc này, vẻ mặt Thẩm Thiên Minh có chút do dự không muốn nói, vẫn là Thẩm Hàn Lâm cung kính nói, Diệp Tiên Sư, mời anh vào trong phòng ngồi trước đã, chuyện này tôi sẽ từ từ kể lại cho anh. Được. Diệp Thành gật gật đầu. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Thẩm Hàn Lâm lùi sang bên cạnh, cả đại sảnh chỉ còn mỗi anh ta, Thẩm Thiên Minh, Diệp Thành và Akawa Seiri, Thẩm Hàn Lâm mới thở dài nói. Trong khoảng nửa năm trước khi anh mất tích, Minh Nhan bị một người phụ nữ đi ngang qua đưa đi rồi. Cái gì? Diệp Thành hai mắt híp lại, tia sáng lạnh lùng tỏa ra bốn phía. Mọi người đều biết nhà họ Thẩm ở Giang Thành được Diệp Thành bảo vệ, Thẩm Minh Nhan còn là đệ tử trên danh nghĩa của anh, động đến Thẩm Minh Nhan chính là đắc tội huyền thoại đương thời như Diệp Thành, ai có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Diệp Thành cơ chứ? Người phụ nữ đó mặc đồ trắng và nói giọng cổ xưa, cô ta đến từ một đạo phái lánh đời đã lâu. Bà ta đã vừa nhìn qua Minh Nhan, nói rằng Minh Nhan có được linh căn hiếm có ngàn năm có một, đó là hạt giống tốt mà Bạch Vân Quan bọn họ tìm kiếm đã lâu. Thẩm Hàn Lâm cúi đầu nói. Nghe vậy, Diệp Thành không khỏi biến sắc. Anh chợt nhớ ra, lúc anh mới sống lại từng truyền cho Thẩm Minh Nhan một luồng chân khí, lẽ nào là bởi vì nguyên nhân này? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 454, gặp lại bạn thân thuở nhỏ. Ông dễ dàng để người ta dẫn cháu gái mình đi như thế à? Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, nhất thời nhiệt độ của cả đình viện đều hạ xuống. Tiên sư thứ tội. Sắc mặt Thẩm Thiên Minh liền biến đổi, sợ hãi quỳ xuống. Thẩm Hàn Lâm cũng cười khổ, nói, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Lúc đó anh mất tích đã lâu, người ta đồn là anh đã chết rồi. Vừa đúng lúc có kẻ thù của nhà họ Thẩm tu thành tông sư đến tận nhà báo thù, nhà họ Thẩm chúng tôi căn bản không thể phản kháng. Kết quả là người phụ nữ đó xuất hiện, chỉ lộ ra một tia khí tức đã dọa sợ kẻ thù gió. Bà ta đồng ý bảo vệ nhà họ Thẩm, Minh Nhan mới quyết định đi cùng bà ta. Bạch Vân Quan, một trong thất đại huyền môn chứ gì. Diệp Thành híp mắt lại, để lộ ra một tia sát ý sắc bén, nếu các người đối tốt với Thẩm Minh Nhan thì cũng thôi, nếu cô ta thiếu đi dù chỉ là một cọng tóc, hừ. Nhìn thấy Diệp Thành có ý muốn đứng dậy, Thẩm Thiên Minh hoảng sợ nói, tiên sư, tiền bối từ xa tới đây, hãy cho phép nhà họ Thẩm chúng tôi đón tiếp chu đáo. Đợi Minh Nhan trở về, chúng tôi sẽ nói cho nó biết sự quan tâm của tiền bối dành cho nó. Diệp Thành cao mày gật gật đầu. Cũng được. Vẻ mặt Thẩm Thiên Minh liền lộ ra sự vui mừng, phân phó xuống, Hàn Lâm, cháu mau đi chuẩn bị tiệc rượu, đồng thời phát thiệp mời cho các gia tộc lớn ở ba tỉnh Hoa Đông đến đây. Đặc biệt là một vài thế lực nhà họ Thẩm chúng ta không đối phó được, càng phải đi mời cho bằng được. Diệp Thành ở bên cạnh im lặng không nói. Anh biết suy nghĩ của nhà họ Thẩm, họ muốn mượn uy danh của anh để uy hiếp đám người ở Hoa Đông. Chỉ là anh đã đồng ý bảo vệ cho nhà họ Thẩm bọn họ, bây giờ lời hứa chưa hoàn thành được, tất nhiên cảm thấy có một chút tội lỗi trong lòng. Nhà họ Thẩm ở Giang Thành là một gia tộc có tiếng tăm lớn của Hoa Đông, nắm giữ hơn nửa Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, cho dù Diệp Thành hai năm nay không có ở đây thì vẫn thịnh vượng quyền lực như cũ. Chỉ là sau khi Thẩm Minh Nhan mất tích, rất nhiều người đều nghi ngờ, nhà họ Thẩm và Diệp Thành rốt cuộc là còn có quan hệ với nhau nữa hay không? Thế nên Thẩm Thiên Minh mới muốn tổ chức bữa tiệc này để thông báo cho mọi người ở ba tỉnh Hoa Đông biết rằng, huyền thoại đương thời vẫn là vị thần hộ mệnh của nhà họ Thẩm. Không lâu sau, mặt trời đã xuống núi, bữa tiệc đã chuẩn bị bắt đầu. Tuy rằng thư mời được gửi đi khá vội vàng, nhưng nhà họ Thẩm không hổ là nhà họ Thẩm, cửa trang viên nhanh chóng chật ních người, người đến đông nghịt. Mọi người lái các loại xe sang trọng đắt tiền đến nhanh chóng lấp đầy bãi đổ xe. Cậu chủ Tôn, anh cũng đến tham gia bữa tiệc này à? Đúng thế, nhà họ Thẩm này không biết giở trò gì, buổi chiều mới phát thiệp mời, nói là có nhân vật lớn đến đây. Tôi phải từ chối mấy tiệc rượu, vừa mới chạy qua đây đấy. Nếu nhà họ Thẩm lừa tôi, sau này quyết không tha cho bọn họ. Mỗi người đều có người quen đang xì xào bàn tán xem có chuyện gì xảy ra. Càng nhiều nhân vật lớn đến, đều là những nhân vật có quyền lực cực lớn, họ muốn tự mình đến nhà xem nhà họ Thẩm rốt cuộc đang chơi trò gì. Bố, mẹ, mau đi nhanh lên nào. Đây chính là bữa tiệc của nhà họ Thẩm ở Giang Thành đấy, nhà họ Thẩm hiếm khi mở những bữa tiệc như thế này. Một thanh niên cao ráo trông khá đẹp trai tràn đầy sức sống bước ra khỏi chiếc BMW quay đầu thúc giục. Đến ngay đây. Một chiếc Mercedes-Benz dừng lại ngay sau, một cặp vợ chồng từ trong xe bước ra. Người đàn ông mặc một bộ vest sang trọng, người phụ nữ vô cùng quý phái cao sang, hiển nhiên có gia thế không tầm thường và được giáo dục theo phong cách của gia tộc lớn, tuy rằng đã hơn 40 tuổi rồi nhưng lại giống như một người phụ nữ mới 30 tuổi. Tuấn Lam này, làm việc đừng có vội vàng hấp tấp như thế, với cái dáng dấp này về sau làm sao tiếp nhận được gia sản của bố con được cơ chứ? Người phụ nữ trung niên quở trách một câu, nhưng mặt bà ta lại liếc nhìn sang một cô gái xinh đẹp vừa bước xuống khỏi xe BMW. Bố, mẹ, Tuấn Lam còn trẻ mà, không nên tạo áp lực quá lớn cho anh ấy. Cô gái ôm lấy cánh tay của cố Tuấn Lam và nhẹ nhàng nói. Người phụ nữ trung niên trợn mắt nói, vừa mới kết hôn đã quay ra bên chồng rồi, người ta thường nói con gái lớn giữ không được mà. Người đàn ông trung niên vẫy tay, hào sảng nói, thằng nhóc chết tiệt, em đừng lo lắng nữa, thằng bé Tuấn Lam này rất giỏi, chắc chắn có thể quản được gia sản của anh, hai người nên tin tưởng vào nó. Nhưng mà Tuấn Lam à, bố biết con có sự cương nghị của người có học thức, nhưng ở bữa tiệc của nhà họ Thẩm, đến đây đều là nhân vật lớn dậm chân một cái là có thể làm chấn động Hoa Đông, ai đến đều mạnh hơn bố con rất nhiều. Chọc phải bọn họ, bố con cũng không bảo vệ nổi con đâu. Chú ý, đừng bao giờ đánh mất lễ tiết. Con đã biết, thưa bố. Người đàn ông đẹp trai bước ra từ trong chiếc BMW là Cố Tuấn Lam, chính là một người bạn thân thiết của Diệp Thành, và bạn gái của cậu ta, không, bây giờ Tương Nguyễn Như đã là vợ của cậu ta rồi. Lúc này Cố Tuấn Lam đang ở rể tại nhà họ Tương, bố vợ Tưởng Chính Thanh rất hài lòng về cậu ta, chỉ là mẹ vợ vẫn luôn soi mói cậu ta mọi lúc mọi nơi. May mắn Tương Nguyễn Như cũng một mực nói đỡ cho cậu ta mới khiến cho cậu ta không chịu quá nhiều ấm ức. Không lâu sau bữa tiệc đã bắt đầu. Cố Tuấn Lam dẫn theo Tương Nguyễn Như, tay cầm ly rượu đi loanh quanh khắp nơi, đột nhiên cậu ta bắt gặp một người đang ngồi trong góc đang ăn bít tết, không nhịn được mà hô lên. A Thành! Tiếng gọi này làm cho Diệp Thành quay đầu lại, phát hiện ra là người bạn thuở nhỏ Cố Tuấn Lam, trên mặt hiện lên nụ cười thật tươi, Tuấn Lam, chị dâu, đã lâu không gặp. Tôi đã nói là cậu không sao mà, cậu tên nhóc này từ nhỏ đến lớn vận may vô cùng tốt, làm sao xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Cố Tuấn Lam kích động bước tới đấm cho Diệp Thành một cái thật mạnh. Diệp Thành cười cười, thu hồi chân khí hộ thể, nếu không xương cốt của Cố Tuấn Lam sẽ bị vỡ nát. Cố Tuấn Lam hơi ngại ngùng. À, xin chào xin chào. Tương Chính Thanh vỗ đầu, chỉ nhìn lướt qua Diệp Thành một cái, lại quay sang nói với Cố Tuấn Lam, Tuấn Lam. Con mau đi với bố giới thiệu cho con các nhân vật lớn ở nhà họ Thẩm, đó chính là người được xếp vào một trong năm người có quyền ở nhà họ Thẩm, chỉ đứng sau ông cụ Thẩm và cậu ba nhà họ Thẩm mà thôi. Nói xong, ông ta cũng không quan tâm vẻ mặt choáng váng của Cố Tuấn Lam, kéo cậu ta đi. Cố Tuấn Lam cũng không còn cách nào, chỉ có thể mỉm cười tỏ ý xin lỗi với Diệp Thành. Nhìn thấy chồng bị lôi đi, Tương Nguyễn Như đang muốn nói chuyện nhưng mẹ cô ta, từ tỉnh lại lạnh lùng nói. Có thể tham gia bữa tiệc hội của nhà họ Thẩm, đều là nhân vật lớn nổi danh của ba tỉnh Hoa Đông, không giàu có thì vô cùng quyền lực, không biết cậu Diệp đây làm sao tiến vào được đây vậy? À, tôi và nhà họ Thẩm có giao tình, đến đây thăm một người bạn cũ. Diệp Thành lạnh nhạt nói ra một câu, vết dầu trên khóe miệng còn chưa lau sạch. Hừ. Từ tỉnh ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, có vẻ khinh thường. Những nhân vật lớn đều đến trung tâm buổi yến tiệc rồi. Kể như Diệp Thành trốn ở trong góc ăn tiệc buffet, chỉ là một số những người thế hệ sau của các gia tộc, hoặc là có thư mời đến để được gặp gỡ các nhân vật lớn. Nhưng bà ta lại không biết được rằng Diệp Thành chỉ cảm thấy bữa tiệc này quá phiền phức, cũng không muốn đối phó với một số người nên mới trốn trong góc ăn uống. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 455, ỷ thế ức hiếp người. Đợi khi đám người nhà họ Tương rời khỏi, Diệp Thành lắc đầu. Những người như Tuấn Lam, Tương Chính Thanh, cuối cùng cũng chỉ là người bình thường, tuy rằng có học vị tiến sĩ, địa vị ở trong viện nghiên cứu vô cùng cao, nhưng khoảng cách vẫn còn kém xa so với những người giàu có ở tầng lớp thượng lưu. Nhưng Diệp Thành cũng không hề để ý đến việc này, anh chuẩn bị sau khi tham gia bữa tiệc sẽ rời khỏi Hải Thành, đi Thành Nam Ngọc xử lý Chu Chính Hào, thuận tiện hỏi thăm vị trí của Bạch Vân Quang, dẫn Thẩm Minh Nhan trở về. Lão già Chu Chính Hào này, trước khi linh khí hồi phục danh tiếng cũng vô cùng thối nát. Nhưng không ngờ lại có thể mặt dày vô liêm sỉ đến mức này, cũng là lúc nên trừ khử tên cặn bã xấu xa này rồi. Nhưng ông ta lúc này dù sao vẫn là cấp trên của Ân U Liên, nếu như mình xử lý Chu Chính Hào, khó tránh sinh ra xung đột với cô ấy. Diệp Thành đang suy nghĩ, đột nhiên khu trung tâm của buổi tiệc vang lên âm thanh náo loạn. Các âm thanh tiếng ly rượu vỡ toang và tiếng phụ nữ khóc trộn lẫn vào nhau. Diệp Thành cau mày nhìn qua, đám người đông nghịt nên anh không nhìn rõ được. Nhưng việc này không làm khó được Diệp Thành, thần niệm của anh phóng ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cảnh vật xung quanh. Hửm! Diệp Thành giật mình thốt lên, không ngờ được nơi xảy ra xung đột lại có người mà anh quen biết, chính là Cố Tuấn Lam vừa mới rời khỏi. Lúc này Cố Tuấn Lam mặt mũi bầm dập trợn mắt hung dữ nhìn đám người kia, Tương Nguyễn Như xấu hổ trốn sau lưng chồng, chiếc váy dạ hội sang trọng đã bị xé rách, lộ ra một vùng da trắng ngần. Tương Chính Thanh hung dữ hỏi, ông chủ Phạm. Ông đang làm cái gì thế? Đối diện với đám người nhà họ Tương là nhóm người có cả nam lẫn nữ. Đứng đầu là một người đàn ông đầu trọc, nhìn qua thì là một người đàn ông trung niên giàu có, ở bên cạnh ông ta còn có một người thanh niên với khí thế hùng hổ, hăng hái vô cùng. Ông chủ Phạm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hừ, bạn gái của con trai ông đụng vào vợ tôi mà không xin lỗi, đánh cậu ta một trận xem như nhẹ lắm rồi. Tương Chính Thanh nhướng mày, xã hội thượng lưu coi trọng hòa khí, mọi người thường xuyên thể nào cũng sẽ đụng mặt trong tình huống nào đó, làm sao có thể vì đụng phải người khác đã phải bị đánh rồi. Đây rõ ràng là họ Phạm kia đang muốn báo thù mà. Từ Tỉnh đứng tại chỗ, chỉ vào người đàn ông trung niên tức giận nói, Phạm Trường Tân, không phải là viện nghiên cứu của chúng tôi từ chối cho ông nhập cổ phần đầu tư vào thôi sao, ông việc gì đến nỗi phải bắt nạt bọn trẻ. Có bản lĩnh thì lúc đó ông đấu thầu báo giá lên thêm 100 triệu đi. Vờ a. Vẻ mặt Tương Chính Thanh biến đổi khi nghe những lời đó. Phạm Trường Tân là một ông chủ có tiếng ở tỉnh Tô Bắc, đồng thời cũng là ông trùm khét tiếng ở địa phương, nhưng phàm là hạng mục mà gã tham gia đầu tư, không biết là có hiểu hay không đều phải che một chân vào, cho nên viện nghiên cứu của Tương Chính Thanh đã từ chối yêu cầu nhập cổ phần đầu tư của gã. Phạm Trường Tân tất nhiên không cam lòng, hết lần này đến lần khác gây khó dễ. Chỉ là Tương Chính Thanh hầu như đều nhẫn nhịn cho qua, chủ yếu là vì kiêng dè Phạm Trường Tân, gã ở trong hai giới hắc bạch đã lâu, trong thế giới ngầm cũng có thế lực của gã, thậm chí nghe đồn gã có quan hệ với nhà họ Thẩm. Những điều này Tương Chính Thanh tuy không nói nhưng Diệp Thành đã nghe được hết từ lời thì thầm bàn tán của những người xung quanh. Giám đốc Thẩm, anh phải đòi lại công bằng cho nhà họ Tương chúng tôi đấy. Từ Tỉnh quay đầu nói với Thẩm Thiên Lâm. Thẩm Thiên Lâm cũng là người có tên đệm chữ Thiên trong nhà họ Thẩm, là cùng một dòng với Thẩm Thiên Minh, chỉ là họ hàng xa, nhưng cho dù bối phận có thế nào đi nữa thì ở nhà họ Thẩm ông ta cũng có chút quyền lực. Tương Chính Thanh vừa nãy nói dẫn Cố Túng Lam đi là để chào hỏi với ông ta. Mà lúc này Thẩm Thiên Lâm nhắm mắt lại, dáng vẻ như không quan tâm đến sự đời, việc này khiến cho đám người nhà họ Tương rét lạnh trong lòng. Mà Phạm Trường Tân lại cười đắc ý nói, bà Tương, có những lời nói ra mà không có chứng cứ thì sẽ bị định tội phỉ báng người khác đấy. Thế này đi, con trai bà vừa đánh con trai tôi, bây giờ bảo cậu ta quỳ xuống xin lỗi thì chúng ta xem như chưa có việc gì xảy ra, chị thấy thế nào? Tôi quỳ xuống xin lỗi hắn. Nằm mơ đi. Cố Tuấn Lam nhổ một ngụm máu ra nói một cách hung tợn, cậu ta tuy rằng nho nhã lễ độ, nhưng có sự kiêu ngạo từ tận trong cốt tủy tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước loại thế lực xấu xa này. Tên nhóc, xem ra vừa này đánh cậu còn chưa đủ nhỉ, có muốn tôi đánh cho cậu thêm một trận nữa không? Con trai của Phạm Trường Tân vạn vẹo cổ tay cười toe toét. Hắn cao to lực lưỡng, từng tập quyền anh và võ thuật, còn từng đánh nhau ở võ đài của thế giới ngầm. Hắn có mấy chục tên thuộc hạ là côn đồ chuyên môn thay nhà họ Phạm giải quyết một số việc đen tối không tiện ra mặt, nghe đồn có người đã bị thiệt mạng. Cố Tuấn Lam thấy cảnh này nhất thời có chút sợ hãi run rẩy. Tương Nguyễn Như càng lo lắng nắm chặt lấy tay áo cậu ta không dám buông ra. Giám đốc Thẩm. Tương Chính Thanh cũng lo lắng sợ hãi nhìn về phía Thẩm Thiên Lâm. Lúc này Thẩm Thiên Lâm hơi nheo mắt lại, có chút yếu ớt nói, chuyện của thế hệ trẻ thì cứ để bọn chúng giải quyết đi. Chịu chút thiệt thòi, xin lỗi một chút thì có việc gì nữa đâu. Anh Tương đừng nên xen vào nữa. Ngay khi Thẩm Thiên Lâm nói ra lời này, Phạm Trường Tân và những người khác bật cười ha ha, mà trên mặt của đám người nhà họ Tương đều hiện lên sự tuyệt vọng khốn cùng. Đây là một cái bẫy, cố ý dẫn dụ mình vào. Bọn họ biết người phụ nữ này lúc trước ở cạnh Diệp Thành, nhưng những lời này của cô ta là có ý gì? Yêu cầu người nhà họ Phạm quỳ xuống xin lỗi, cút khỏi Hoa Đông. Nếu không thì giết cả nhà người ta. Đây là trò đùa gì chứ? Chỉ có Tương Nguyễn Như là vui mừng không xiết, cô ta biết mình không chọn sai, Diệp tiên sư sẽ không bao giờ để người bạn thân thiết từ nhỏ của mình bị bắt nạt. Chí phách lớn thật đấy, Phạm Trường Tân này lăn lộn hơn 20 năm rồi, còn chưa có ai dám nói với tôi như thế đâu. Phạm Trường Tân ánh mắt lạnh lùng, tức giận hừ một tiếng. Là ông chủ của một công ty bất động sản, Phạm Trường Tân khởi nghiệp với tư cách là một chủ thầu. Bắt đầu với một công ty xây dựng nhỏ dần lớn mạnh và kiếm được hàng tỷ đô la, ở Hoa Đông rộng lớn này gã cũng được coi là nhân vật số một số hai, càng đừng nói đến các mối quan hệ với nhà họ Thẩm. Đứa con trai to cao lực lưỡng bên cạnh gã là Phạm Bưu còn cười đen tối nói, chủ nhân khỉ gì chứ, cô gái xinh đẹp, cô muốn chơi như thế nào? Không ngờ, khi Phạm Bưu nói ra câu này, Thẩm Thiên Lâm bên cạnh đột nhiên biến sắc nói, a Bưu, câm miệng. Đáng tiếc là quá muộn rồi. Đôi mắt Akawaseri sắc bén nhìn qua, cổ tay hơi chuyển động, roi long cốt đã ở trong tay. Dám xúc phạm chủ nhân, chết! Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 456, cút khỏi Hoa Đông. Một luồng gió thổi xẹt qua, xẹt ngang khoảng hơn 3 trượng, xé toạc cả người Phạm Bưu thành hai mảnh. Đôi mắt Phạm Bưu vẫn trợn to, như thể không tin được cô gái xinh đẹp trông có vẻ yếu đuối kia lại ra tay giết người. Giết người rồi. Đám người ở xung quanh đều chết lặng cả người, có một người phụ nữ lá gan nhỏ đã không chịu được trực tiếp ngồi bệt ra sàn nhà kinh hãi hét lớn. Akawa Seiri sau khi vụt ra một roi liền tiện tay thu lại vũ khí mà trên người không hề dính một chút máu tươi nào. Nhưng mọi người ở đây không có một ai dám xem thường cô gái tưởng như yếu đuối nhu nhược này nữa. Cô dám giết con trai tôi. Phạm Trường Tân trợn muốn nứt toạc cả mắt, chỉ vào Akawa Seiri gào thét điên cuồng. Lúc này lại nhìn thấy Thẩm Thiên Lâm cúi đầu bái lạy, hoảng sợ nói, xin tiên tử bớt giận, xin chuyển lời cho Diệp tiên sư. Nhà họ Thẩm chúng tôi nhất định hoàn thành mệnh lệnh của tiên sư, tuyệt đối không có nửa điểm sai sót. Hừ. Akawa Seiri hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Phạm Trường Tân hốt hoảng bước tới, không dám tin nói ra, cậu ơi, cô ta giết con của cháu, sao cậu lại để cho cô ta rời khỏi cơ chứ? Bốp. Không ngờ được rằng Thẩm Thiên Lâm trực tiếp tát cho gã một cái, khiến cho đầu gã trực tiếp biến thành cái đầu heo, mặt mũi sưng vù. Cậu à. Phạm Trường Tân ngẩn ngơ cả người. Gã nhìn về phía Thẩm Thiên Lâm với vẻ mặt không dám tin, lại thấy Thẩm Thiên Lâm sắc mặt tái nhợt, nói, đừng gọi tôi là cậu nữa, tôi không có đứa cháu trai nào như anh cả. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi cậu tương. Sau đó ngoan ngoãn mà cút khỏi Hoa Đông, nếu không ai cũng không bảo vệ nổi cho mạng sống của cả nhà anh đâu. Đám người xung quanh đều hoang mang không biết vì sao, chính hai vợ chồng nhà họ Tương cũng sững sờ, không hiểu vì sao sự việc này lại xoay chuyển nhanh như thế. Người bạn kia của Tuấn Lam có thân phận như thế nào? Không những có một người hầu có thủ đoạn đáng sợ, mà chỉ nói một câu thôi đã khiến cho người thuộc tầng lớp phía trên nhà họ Thẩm phải đứng ra bảo vệ nhà họ Tương chúng ta cơ chứ. Tương Chính Thanh trong lòng chấn động vô cùng, từ cách xưng hô của Phạm Trường Thanh có thể nhìn ra được quan hệ thân thiết của gã với Thẩm Thiên Lâm. Nhưng Thẩm Thiên Lâm lại trở mặt không nhận người, rõ ràng là sợ hãi người đứng đằng sau Akawa Seiri kia. Thật sự phải quỳ sao? Phạm Trường Tân lúc này cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, hai mắt đỏ ngầu nói ra. Anh không quỳ thì chết đi. Thẩm Thiên Lâm hừ lạnh nói, đừng mong chờ may mắn gì, vị đại nhân đó đã chuyển lời rồi thì đừng nói Hoa Đông, cho dù là tìm cả Hoa Hạ này cũng không có ai dám nói chuyện thay anh đâu. Lời này làm cho Phạm Trường Tân rung lên bần bật, cả biết cậu của mình trước nay chưa bao giờ nói dối. Thật sự là đắc tội nhân vật lớn. Nghĩ đến đây trong lòng Phạm Trường Tân không còn ôm tâm lý ăn may nữa. Cột. Phạm Trường Tân quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước là tôi sai, xin cậu Tương hãy tha thứ cho tôi. Cố Tuấn Lam đứng đó, vẻ mặt liên tục biến đổi thất thường, trong mắt hiện lên một tia sáng phức tạp, mãi mới nói, tôi họ Cố, đứng lên đi, hy vọng sau này ông hãy sống cho tốt. Phạm Trường Tân lồm cồm bò dậy, xấu hổ quay đầu bỏ đi, những người phía sau gã sợ tới mức khiêm tốn lủi thủi chạy theo sau. Mọi người xung quanh không dám nói một lời nào, người nhà họ Tương đều có ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau, Tương Chính Thanh mới chậm chậm nói ra, Tuấn Lam, người bạn kia của con có phải nhân vật lớn từ bên ngoài vào đúng không? Tuy rằng Tương Chính Thanh nói hơi mơ hồ, nhưng Cố Tuấn Lam hiểu ý tứ của ông ta. Sắc mặt cậu ta cứng đờ không nói ra lời, mà khi Tương Nguyễn Như đang định trả lời thì đột nhiên có một trận náo động lớn từ trong đại sảnh. Thẩm Hàm Lâm đi theo sau Thẩm Thiên Minh từ tầng 2 từ từ bước xuống. Điểm nhấn của buổi tiệc cuối cùng cũng đến rồi. Mọi người đều sáng mắt lên nhìn về phía trước. Bọn họ đến buổi tiệc của nhà họ Thẩm không phải để ăn uống gì mà là muốn xem rốt cuộc nhà họ Thẩm đang định chơi trò gì. Phải biết rằng nhà họ Thẩm hai năm nay nhìn qua thì vô cùng mạnh mẽ hưng thịnh, nhưng thực ra bọn họ như ngồi trên đống lửa, không biết bao nhiêu người muốn nhằm vào bọn họ, muốn cắn xuống một miếng thịt của nhà họ Thẩm, chỉ là có băn khoăn và kiêng dè nên mới không ra tay mà thôi. Các vị! Lần này muốn mời mọi người đến là bởi vì nhà họ Thẩm chúng tôi có một vị khách vô cùng tôn quý đến. Cho nên nhà họ Thẩm tổ chức buổi tiệc này là muốn các vị được yết kiến vị khách quý này. Thẩm Hàn Lâm nói to, cặp lông này thường ngày luôn nhăn lại của anh ta hôm nay lại giãn ra, thậm chí hai mắt lóe lên sự kiêu hãnh và tự hào. Yết kiến. Có người không nhịn được cười trào phúng. Từ này dùng đến để chỉ những người muốn gặp mặt hoàng đế, vua của một nước mới dùng. Hoa Hạ bây giờ còn ai đáng để những người ở tầng lớp thượng lưu có quyền có thế này cung kính gọi như thế chứ? Người đàn ông trung niên sững sờ không nói nên lời, quả óc chó mà ông ta quen thuộc hơn 30 năm rơi xuồng dưới đất mà ông ta cũng không có chút phản ứng nào, cả người đều thẫn thờ không nói nên lời. Diệp tiên sư, người này từ đâu đến thế, chắc không phải là một thầy bói chứ? Tương Chính Thanh vô cùng khó hiểu, ông ta quay đầu lại nhìn, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều hiện lên sự kinh ngạc. Nhiều người cau mày, cảm thấy nhà họ Thẩm chuyện bé xé ra to. Càng nhiều người lắc đầu cười lạnh, cho rằng nhà họ Thẩm không còn cách nào khác mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Đúng lúc có người định chế giễu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cảm thán, tôi nghe nói hai ngày trước ở Yên Kinh, trên núi Minh Nguyệt có một người ép Tần Tư Long phải quỳ xuống, hình như người đó gọi là Diệp tiên sư thì phải. Lời này vừa truyền ra, nhất thời làm cho mọi người ở đây sôi nổi hẳn lên, nhiều người biết được thông tin này đều hai mắt trợn trừng, kinh ngạc hét lớn. Cái gì? Chính là Diệp tiên sư giết thiếu chủ của cổ kiếm môn kia ư? Chính là anh ấy, nghe nói anh ấy thậm chí còn tiện tay giết luôn một vị tổ sư của cổ kiếm môn nữa. Trời đất ơi, nhân vật lớn như thế này sao lại đến Hải Thành chúng ta thế? Thật sự là rồng đến nhà tôm đấy, mặt mũi của nhà họ Thẩm thật lớn mà, có thể mời được Diệp tiên sư đến đây. Khi hầu hết mọi người còn đang không hiểu gì, một nhóm người đã tiến lên phía trước, nghiêng người trước mặt Diệp Trần, cung kính cúi đầu chào. Thậm chí một số gia chủ của các gia tộc lớn ở Hoa Đông còn ngồi chưa được bao lâu, vừa cầm chén trà lên định uống, lúc này cũng nhanh chóng quăng chén trà trong tay đi leo cầu thang chạy nhanh xuống tầng 1, còn liên tục hét lớn. Nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng theo tôi đi chào hỏi Diệp tiên sư. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 457, người ở hai thế giới. Nhất thời mọi người ở nhà họ Thẩm đều như gặp được thần tượng, tạo thành một vòng tròn khổng lồ bao vây lấy Diệp Thành. Vô số người là lãnh đạo cấp cao, các doanh nhân nổi tiếng, gia chủ các gia tộc lớn đều chạy đến muốn chào hỏi với anh. Chỉ có những người ở tầng lớp dưới như Tương Chính Thanh còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, lôi kéo một người đang chạy đến, giám đốc Nhậm, Diệp tiên sư này là ai thế, nhìn có vẻ rất lợi hại thì phải. Ha ha, đâu chỉ là lợi hại, đó chính là nhân vật lớn không gì không làm được đấy, một người độc nhất vô nhị. Người gọi là giám đốc Nhậm muốn thoát khỏi Tương Chính Thanh, bỗng nhiên nhớ đến việc gì đó, trên mặt nở một nụ cười và nói, Chính Thanh, anh hình như quen biết Diệp tiên sư thì phải. Tương Chính Thanh gật đầu nói, ừ, cậu ấy và con rể tôi là bạn thân từ thuở nhỏ. Ai da? Giám đốc Nhậm đột nhiên vỗ đùi kêu lên, có quan hệ thế này sao không nói sớm, tôi nói cho anh biết, nhà anh sắp phất rồi. Sau này có Diệp tiên sư, cả Hoa Đông rộng lớn này thậm chí là cả Hoa Hạ, ai còn dám chọc vào nhà họ Tương các anh chứ? Hả? Vợ chồng nhà họ Tương ngẩn người ra không nói nên lời, Tương Nguyễn Như lại tươi cười vui sướng, biết chính mình cuối cùng cũng nhặt được bảo bối rồi. Chỉ có Cố Tuấn Lam vẫn im lặng thất thần, nhìn người thanh niên được mọi người vây xung quanh chào đón như là các vì sao vây quanh mặt trời vậy, nhớ lại những lời vợ mình đã từng nói, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Vợ mình nói đúng, cuộc đời này của cậu ta sẽ cách Diệp Thành càng ngày càng xa. Mà người đàn ông trung niên ở trên tầng 2 cũng thở dài chán nản, đứng dậy nói, các anh em, theo anh xuống lầu chào hỏi Diệp tiên sư. Từ nay trở đi Hoa Đông này là của nhà họ Thẩm rồi. Chúng ta không làm gì được nữa rồi. Đám người độc nhãn trơ mắt nhìn nhau, nhịn không được mà hỏi, anh cả, Diệp tiên sư này rốt cuộc là ai thế? Ha ha, các chú đừng biết thì tốt hơn. Trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên một vẻ sùng bái cuồng nhiệt, nói, các chú chỉ cần biết đời này chúng ta không thể khiêu khích nhân vật lớn kia, đó là nhân vật lớn chân chính. Diệp Thành cũng không ở trong đại sảnh quá lâu, anh nhanh chóng đi cùng Thẩm Hàn Lâm đi ra phía sau nghỉ ngơi. Anh đến đây chủ yếu là lộ mặt để giúp nhà họ Thẩm ổn định lại cục diện. Ngày hôm qua, Diệp Thành vừa mới thu phục toàn bộ Yên Kinh, tin tức này truyền đi rất nhanh, Hoa Đông tất nhiên sẽ có không ít người nghe tin, biết được sức mạnh của huyền thoại đương thời là anh khủng khiếp như thế nào. Từ hôm nay trở đi người dám chọc vào nhà họ Thẩm thì họ đã ít lại còn ít hơn. Ông Tương, anh Cố, tiên sư muốn gặp hai người. Ngay lúc buổi tiệc kết thúc, lúc đám người Tương Chính Thanh định rời khỏi thì có một người ở nhà họ Thẩm đến nói nhỏ với họ. Anh Diệp phải không? Tương Chính Thanh và Cố Tuấn Lam nhìn nhau, gật đầu nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, nhà họ Tương đi theo sau, đi một vòng qua trước sân trang, đi vào sau nhà. Trang viên nhà họ Thẩm đã được cải tạo rất nhiều lần trong 3 năm qua, mở rộng khá nhiều, trên con suối nhỏ có cây cầu con bắc qua, hành lang quanh co được chạm khắc bởi các hoa văn tinh xảo. Những người hầu đi ngang qua đều mặc sườn xám màu xanh da trời, ai cũng thoát tục, dung mạo xinh xắn. Họ đều đeo một đôi giày theo hoa, bước đi nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động, dường như đến từ một gia đình Trung Hoa dân quốc thời xưa cũ. Đây mới thực sự là phong cách của gia tộc lớn. Tương Chính Thanh trong lòng kinh ngạc không thôi. Trang viên của nhà họ Thẩm, từ trước đến nay chưa bao giờ mở ra, có thể vào không phải là người có địa vị cực kỳ cao thì cũng là người thân thiết với nhà họ Thẩm. Đám người Cố Tuấn Lam lần đầu tiên vào đây cảm thấy như vào mê cung vậy. Ông ta thi thoảng còn nhìn thấy ở ngoài cửa có đặt hai bình hoa sứ men xanh là đồ cổ lưu truyền lại từ thời nhà Thanh, có hơn 100 năm lịch sử, bán lại cũng có thể bán được mười mấy 20 triệu, bây giờ lại chỉ là đồ trang trí ngoài cửa. Giàu có đến mức này nếu mà so sánh thì nhà họ Tương chúng ta chỉ là bình dân mà thôi, Tuấn Lam, con không bao giờ được kiêu ngạo tự đại, lát nữa gặp được anh Diệp phải chú ý chừng mực đấy. Tương Chính Thanh thở dài một tiếng, dặn dò con rể của mình. Vâng, con biết rồi bố. Cố Tuấn Lam gật đầu đồng ý, trong lòng có chút chua xót không hiểu nổi. Mà Từ Tĩnh và Tư Nguyễn Như đã sớm nhìn đến chóng mặt, còn không kịp nhìn hết. Chẳng mấy chốc, mọi người đi càng lúc càng nhanh, sau khi đi qua vài cánh cửa, bắt đầu xuất hiện bảo vệ khoanh tay đứng nghiêm. Những bảo vệ này bất động như núi, khí thế uy nghiêm, đều có một luồng sát khí vờn quanh. Tất cả đều là cao thủ hiếm có của giới võ đạo, lúc này đều bảo vệ ở bên ngoài. Đến cuối cùng thậm chí còn nhìn thấy chính Thẩm Hàn Lâm bảo vệ ở bên ngoài cửa phòng. Anh ta cũng từng học võ ở Sương Diệp lâu, chỉ là sau đó vẫn không bỏ được Hiệp hội Thương mại Liên hiệp và nhà họ Thẩm nên đã quay về điều hành, chỉ là Diệp Thành cũng đã lưu lại công pháp vô cùng lợi hại cũng như một viên linh đan để giúp đỡ, cho nên Thẩm Hàn Lâm lúc này cũng là một tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, võ thánh bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ. Vợ chồng nhà họ Tương ban đầu còn khá mơ hồ về địa vị của Diệp Thành. Nhưng bây giờ nhìn thấy cả người đứng đầu của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp, cậu ba nhà họ Thẩm thường ngày vô cùng cao quý lại ở dây cung kính bảo vệ, trong lòng không khỏi rung động mạnh, thái độ càng tôn kính hơn. Diệp tiên sư ở bên trong, mọi người đi vào đi. Nhìn thấy mọi người đã đến, Thẩm Hàn Lâm khẽ gật đầu, ra dấu mời mọi người vào trong. Đám người Tương Chính Thanh cẩn thận đẩy cửa vào liền nhìn thấy Diệp Thành đang ngồi uống trà, ở đối diện anh là gia chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Minh đang ngồi nghiêm chỉnh. Mà cô gái xinh đẹp vừa dứt phạm bưu là Akawa Seiri đang cung kính đứng đằng sau. Diệp tiên sư. Tương Chính Thanh không dám nhìn thẳng vào Diệp Thành, khép nép cúi đầu miễn cưỡng nở một nụ cười hiền hòa. Từ Tĩnh mắt cao hơn đầu giờ phút này cũng nở một nụ cười nịnh bợ. A Thành. Địa vị của chủ nhân tôi hiện tại, nếu trở về ngày xưa, cho dù là quốc sư, tể tướng, hoàng đế gặp được cũng phải kính cẩn lễ phép cúi đầu thôi. Akawa Seiri bình thản nói. Đúng đấy, không ngờ mới 2 năm không gặp, lão đại đã vượt chúng tôi xa quá rồi. Cố Tuấn Lam cười cười, trong mắt hiện lên sự cô đơn lạc lõng. Diệp Thành xua tay nói, không nói việc này nữa, nói một chút chuyện Diệp gia Trang đi. Vừa nhắc đến quê nhà, Cố Tuấn Lam hiển nhiên là tích cực hơn nhiều, nói vài chuyện nhỏ từng xảy ra, bầu không khí ngượng ngùng lúc đầu nhanh chóng biến mất. Sau đó Thẩm Hàn Lâm còn mang đến 2 vò rượu đã được ủ rất lâu được lấy ra từ hầm ủ rượu. Những vò rượu này đều được ủ đến cả mấy chục năm, có thể thấy nó quý giá đến mức nào. Cố Tuấn Lam nâng vò rượu lên muốn chạm vò với Diệp Thành rất sảng khoái đồng ý. Tương Nguyễn Như ở bên cạnh quan sát, trên mặt để lộ ra nụ cười thoải mái, trước đây mẹ luôn kiên trì muốn Tuấn Lam ở rể mãi, đến cả họ cũng muốn đổi thành họ Tương, Tuấn Lam cắn răng không chịu đồng ý, cũng không biết phải chịu bao nhiêu uất ức. Bây giờ thì tốt rồi, bố mẹ sẽ coi anh ấy như bảo bối cả một tối, Cố Tuấn Lam uống đến say khướt. Diệp Thành bảo người nhà họ Thẩm chuẩn bị cho anh ta và Tư Nguyễn Như ngủ lại đây. Đợi ngày thứ 2 Cố Tuấn Lam tỉnh lại, hỏi người nhà họ Thẩm mới biết Diệp Thành đã dẫn theo Akawa Seiri rời khỏi từ sớm rồi. Như thế liền đi rồi sao? Cố Tuấn Lam tâm thần hoảng hốt, cậu ta cảm thấy mình sợ rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại được Diệp Thành nữa. Bởi vì bọn họ đã là người của 2 thế giới rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org Chương 458, lần đầu đến Nam Ngọc. Trên quần đảo Nam Ngọc, ở một nơi nào đó trên dãy núi hoang vắng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng ngũ sắc. Một cánh cửa không gian màu đen khổng lồ xuất hiện trong khoảng không, một người thanh niên trẻ tuổi mặc một bộ quần áo màu đen bước ra từ trong đó, khi vừa rời khỏi đó, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Phù! Giống như một con khủng long thời tiền sử đang hô hấp, một lần hô hấp này của anh kéo dài đến hơn 15 phút mới từ từ dừng lại. Cả khe núi có một cơn lốc mạnh mẽ quét qua, hệt như cơn bão mạnh mẽ cấp 12. Linh khí thật dày đặc, Nó nồng đậm hơn gấp 10 lần so với linh khí của trái đất sau khi hồi phục, chẳng trách Chu Chính Hào cứ che giấu mãi. Diệp Thành chậm rãi mở mắt ra, một tia sáng sắc bén lóe lên, lúc trước anh định ngồi cano đến đảo Nam Ngọc, lại phát hiện thuyền đi đến đó chỉ chở người của các tông môn thời cổ đại, căn bản không chở người trái đất, Akawa Seiri tức giận suýt nữa dùng roi long cốt tiêu diệt cả chiếc thuyền kia. Tuy nhiên Diệp Thành đã ngăn cô ta lại, thành Nam Ngọc này che giấu kỹ như thế, chắc chắn sẽ có bí mật không thể nói ra. Cho nên Diệp Thành dứt khoát bảo Akawa Seiri quay trở lại, tự mình dùng pháp thuật truyền tống đáp xuống quần đảo Nam Ngọc. Chu Chính Hào, thứ ông muốn che đậy, tôi sẽ đào lên cho bằng được, để tôi xem trên hòn đảo Nam Ngọc này, ông rốt cuộc muốn giấu cái gì. Diệp Thành lúc này cả người phát sáng rực rỡ, mỗi một tế bào, mỗi một thần khiếu đều tham lam hấp thu linh khí dồi dào của thế giới bên ngoài, dường như chỉ trong chốc lát anh đã có thể cảm nhận hơi thở của mình mạnh mẽ lên một chút. Mỗi lần anh hít vào thở ra, linh khí đều ngưng tụ thành thực chất, biến thành những giọt mưa. Mãi đến hơn 30 phút sau anh mới có chút tiếc nuối mở mắt ra, tuy rằng mượn luồng linh khí hùng hậu này trực tiếp tiến vào cảnh giới xuất khiếu cũng không phải không được, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút. Khác biệt lớn nhất giữa cảnh giới xuất khiếu và cảnh giới kim đan chính là kim đan của tu sĩ cảnh giới kim đan chỉ có thể ở trong huyệt trung phủ, là nguồn gốc của sức mạnh, mà kim đan của tu sĩ ở cảnh giới xuất khiếu lại có thể thu pháp tùy ý, khi sử dụng các chiêu thức uy lực tăng cường hơn gấp 10 gấp trăm lần. Truyện phương Tây. Tuy cái này có chỗ tốt rất lớn, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm, nếu để kẻ thù thừa cơ làm tổn thương kim đan, thậm chí có thể làm dao động căn nguyên tu chân, cho nên cường giả ở cảnh giới xuất khiếu thường hạn chế phóng kim đan ra ngoài là vì lý do này, cảnh giới xuất khiếu không khác biệt quá lớn so với cảnh giới kim đan, khoảng cách không cách biệt nhiều như cảnh giới xuất khiếu với cảnh giới nguyên anh. Nhưng nếu như một tu sĩ ở cảnh giới xuất khiếu mà liều mạng thì 10 người ở cảnh giới kim đan cũng không phải là đối thủ. Để phòng tránh cao thủ ở trên quần đảo Nam Ngọc phát hiện, mình phải dùng biện pháp truyền tống tránh không xuất hiện ở nơi đông người, lại không ngờ được lại xuất hiện ở nơi hoang vu thế này. Diệp Thành nhíu chặt mày, đang muốn tìm vài người bản địa để hỏi thăm tin tức, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên. Lẽ nào xảy ra chuyện rồi? Diệp Thành ánh mắt lóe lên, phóng thần niệm ra ngoài. Sau khi tiến vào Kim Đan đỉnh phong, thần niệm của anh vô cùng mạnh mẽ, đủ để bao trùm lên phạm vi 500 mét xung quanh. Thần thức của anh lan tràn ra xung quanh, ngay lập tức cảm nhận được có mấy con thú dữ đang gầm gừ chạy quanh đây, thậm chí có cả hơi thở của linh thú, nhưng Diệp Thành lại không hề để ý, tiếp tục dò xét xung quanh. 300 mét phía đông có người đang đánh nhau, nhìn qua thì một bên có vẻ là con người. Diệp Thành vừa suy nghĩ vừa bay thẳng vào không trung, hóa thành một tia sáng bay thẳng về phía đông. Tốc độ của anh cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm đang đánh nhau. Lúc này không dùng thần thức anh cũng thấy được. Đang có 7-8 người có cả nam lẫn nữ đang bị một đàn rắn vây công. Đám rắn độc này con nào cũng dài đến 3-4 mét, nếu đứng lên còn cao hơn người rất nhiều, toàn thân lộ ra từng tia máu đỏ, có thể phun ra làn sương kịch độc màu đỏ, làn sương đỏ đi qua chỗ nào, chỗ đó cây cỏ nhanh chóng héo rũ. Hơn nữa bọn nó có quá nhiều, đếm sơ cũng phải có mấy trăm con. Mà 7-8 người kia tuổi tác cũng không lớn, khoảng 20 tuổi, mà đối mặt với những con rắn độc kia lại không có chút hoang mang nào. Tu vi của bọn họ chỉ là cảnh giới trúc cơ, nhưng người nào cũng có pháp bảo, chỉ cần dựa vào điểm này đã có thể nhìn ra các tông môn thời cổ đại mạnh mẽ đến thế nào, phải biết đồ vật như pháp bảo trên cả trái đất cũng chỉ có một số cường giả cấp bậc pháp thần mới có. Một loạt quả cầu lửa, đao gió, tên băng được tung ra liên tục để công kích đàn rắn. Họ phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi người đều có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Đặc biệt là một nam một nữ dẫn đầu đều có tu vi tu thể. Mỗi lần đánh ra đều chuẩn xác giết một con rắn độc. Người tu tiên. Diệp Thành tập trung nhìn chăm chú. Cô gái mặc áo lông chồn không khỏi tuyệt vọng, chị Như Sương, chị với anh Vân đột phá vòng vây đi, không cần lo cho bọn em nữa. Đám rắn độc này không thể nào ngăn cản được hai người đâu. Những người khác đều im lặng, rõ ràng không muốn cô gái gọi là Như Sương trốn thoát một mình, nhưng người đàn ông gọi là cậu Vân nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ tự hỏi. Trong ánh mắt Tô Như Sương ánh lên sự giãy dụa không cam lòng, dựa vào tu vi cảnh giới tu thể của cô ta và cậu Vân thì hoàn toàn có thể ngự kiếm phi hành trực tiếp rời khỏi đây. Đám rắn độc này hoàn toàn không thể làm gì được bọn họ. Nhưng muốn đem theo 5 người khác bình an rời khỏi thì có chút mơ mộng hão huyền. Bỏ đi, kéo dài thời gian thêm một chút, thực sự không được mình sẽ mang theo Tiểu Linh rời khỏi đây. Tô Như Sương thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đám người đang trầm lặng, cô gái gọi là Tiểu Linh đột nhiên giật mình kêu lên. Mọi người mau nhìn. Đám người quay đầu lại, liền nhìn thấy một tia sáng vàng kim đang mạnh mẽ bay tới với tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng gầm mạnh mẽ. Mà từ trong tia sáng đó, mọi người nhìn thấy một người thanh niên mặc áo bào đen. Chỉ nhìn thấy người thanh niên đó chỉ tay lên trời, nguyên khí đầy trời hóa thành vô số lưỡi đao gió lao thẳng xuống. Vù vù vù. Có hơn 100 luồng đao gió dài hơn 4 mét, bao phủ phạm vi cả 100 thước xung quanh. Hơn 100 con rắn độc hầu như không phát ra bất kỳ một tiếng động nào, bị đao gió chém thành nhiều mảnh, máu chảy khắp nơi. Ngay cả con huyết xà vương có cảnh giới tu thể cũng không chịu được bao lâu, mau chóng bị cắt thành thịt vụn. Cao thủ luyện khí đỉnh phong, thậm chí có thể đã bước vào cảnh giới kim đan. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 459, bán đan dược. Các trưởng lão xung quanh sửng sốt, quan sát cẩn thận, đúng là con ngươi dịch thành màu đen, vẻ ngoài cũng không giống với mọi người. Đúng thật là người Hoa Hạ sao? Không chỉ mấy vị trưởng lão, đến cả mấy vị tu sĩ cũng đều kinh ngạc. Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thành giống như nhìn thấy một con gấu trúc to lớn vậy, tràn ngập vẻ không thể tin được. Phải biết là sau khi linh khí được phục hồi thì quần đảo Nam Ngọc sẽ không cho người trái đất tiến vào nữa, cho dù là tộc người bản địa thì gần như cũng đều bị cản lại mà. Thì ra là đạo hữu của Hoa Hạ, thật hiếm gặp, hiếm gặp. Hoa Cung Phụng cười gượng, nghe thấy mọi người nói vậy, ông ta coi như những người này đều là người Hoa Hạ trước khi phục hồi linh khí đã bế quan ở quần đảo Nam Ngọc. Theo lý thuyết mà nói thì người như vậy lẽ ra lúc này đã bị đuổi ra khỏi quần đảo Nam Ngọc rồi, nhưng dù sao anh cũng có công cứu người nên Hoa Cung Phụng cũng ngại mở miệng đuổi người, nhưng nếu phải chào hỏi thì không thể. Lão già quyết định không nhắc đến chuyện vừa nãy, thái độ rõ ràng đã lạnh nhạt đi ba phần. Còn về chuyện tiệc tối, ánh mắt lại càng sáng lên, cứ quay qua xung quanh nói chuyện. Đến cả yêu cầu Diệp Thành lên tàu cao tốc cũng chỉ là nói cho có, không hề có thành ý, rõ ràng chỉ là lời khách sáo. Đội trưởng, trước đây nhìn thấy người trẻ tuổi có cảnh giới tu thể đỉnh phong, Hoa Cung Phụng đều rất nhiệt tình, sao bây giờ thái độ lại lạnh nhạt như vậy? Cái vị tiền bối họ Diệp đó vừa nhìn đã thấy là người kỳ tài hiếm có rồi, trẻ như vậy đã là cảnh giới kim đan, e là cũng không lớn tuổi hơn chúng ta bao nhiêu đâu. Trên tàu cao tốc mấy người trẻ tuổi cũng ngờ vực. Ngu ngốc, cậu còn không nhìn ra à, anh ta là người Hoa Hạ đấy. Đội trưởng quở mắng, nhìn ánh mắt của Diệp Thành. Không khỏi cảm thấy tiếc nuối, tự nhủ. Đáng tiếc thật, tư chất người này vốn dĩ tiền đồ rộng mở, nói không chừng tương lai còn có thể mở đất phong thành, tự lập phái riêng, thậm chí còn có thể vào được đại đạo Nguyên Anh. Thế mà lại là người Hoa Hạ. Những việc này không tránh được ánh mắt Diệp Thành. Anh tỏ ra thản nhiên, ngoài mặt ra vẻ bình thản lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì càng lúc càng lạnh lẽo. Không cho đám người mắt cao hơn đầu này một bài học thì bọn họ còn tưởng người Hoa Hạ dễ bị ức hiếp mất. Sau đó có mấy vị trưởng lão đến mời Diệp Thành lên tàu cao tốc nhưng đều bị Diệp Thành từ chối. Mấy trưởng lão này cũng chỉ thể hiện khách sáo chút mà thôi, sau khi để lại địa chỉ cho Diệp Thành thì cũng lần lượt rời đi. Tô Như Sương rời đi sau cùng, vẻ mặt áy náy, tiền bối Diệp, tôi không nghĩ rằng mọi người trong gia tộc sẽ như vậy, anh yên tâm, ân tình của anh nhà họ Tô nhất định sẽ ghi nhớ. Nếu như anh có chuyện gì, có thể tìm đến nhà họ Tô chúng tôi bất cứ lúc nào. Ừ. Diệp Thành gật đầu, không tỏ ý gì cả. Còn về Chu Vân ban đầu còn niềm nở thì giờ ngay cả quay đầu cũng không thèm. Đợi mấy con tàu rời đi rồi, Diệp Thành mắt nhìn xa xăm. Tình hình ở đảo Nam Ngọc Anh cũng biết đại khái một ít, nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy, mấy đám môn phái nhỏ lẻ mà đã như vậy huống chi là thất đại huyền môn. Chẳng trách một tinh thần biết rõ Yên Kinh đã có Tiêu Nghĩa tuyệt trấn giữ vậy mà còn dám ngang nhiên có mưu đồ riêng như trước, bởi vì trước giờ bọn chưa từng coi Hoa Hạ ra gì, không, là trái đất, chưa từng coi trái đất ra gì bao giờ. Diệp Thành nghĩ một lúc, bỗng lóe lên một ánh sáng vàng, ngay lập tức đi về hướng thành Nam Ngọc. Đã có địa chỉ trong tay, khoảng cách ngàn dặm đối với Diệp Thành mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, một tòa thành cổ rộng rãi to lớn đã hiện lên trước mặt Diệp Thành. Tòa thành cổ này vô cùng hùng vĩ, tường thành cao chừng hơn 300 mét, mặt trên đổ sắt nóng chảy, toàn bộ đều đen như gang thép. Hàng loạt lá bùa được chạm khắc và vẽ trên đó, ngay cả vào ban ngày đều phát ra ánh sáng mờ ảo. Trên tường thành có binh lính canh giữ, mỗi người đều khoác áo giáp nặng cả 100 cân, dù chưa được tu tiên nhưng cơ thể rất cường tráng, sức lực cuồn cuộn như hổ báo, đóng chiếm thành trì hơn 100 dặm, dân số đến triệu người, không kém thành phố lớn ở trái đất là bao nhiêu. Một trận địa lớn vô hình bao trùm lên cả thành trì. Bất kỳ người nào cũng không thể từ ngoài bay vào. Xoẹt. Một tia sáng chiếu xuống Diệp Thành, anh đã trở thành người bình thường, tiến vào trong thành. Đại trận ở thành này có uy thế mạnh mẽ, rõ ràng do cao thủ Kim đang bày bố. Nhưng cũng không là gì đối với Diệp Thành, một đòn có thể phá được. Nhưng lần đầu mới đến, anh cũng không định phô trương quá. Anh vừa mới vào, một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục trong cung đã đi đến hỏi, anh cần mua đan dược hay là luyện đan? Ở Chu Đan Đường chúng tôi có đủ loại đủ kiểu dược liệu, ngay cả linh đan cũng có thể mua được, có người luyện đan đủ các cấp canh giữ, khắp thành Nam Ngọc này thì ở đây chính là tốt nhất. Vẻ ngoài cô ta xinh đẹp, da dẻ nõn nà, quan trọng là cũng có tu vi trúc cơ, rõ ràng cũng là một người tu tiên. Mặc dù trên người Diệp Thành không có khí tức gì giống như người bình thường, nhưng người phụ nữ cũng không thể hiện vẻ xem thường, quả nhiên là người làm ăn buôn bán. Bán đan dược. Diệp Thành nói, lấy ra một bình đan dược, nhẹ nhàng đưa qua. Đây là khi anh ở pháp trận ngầm dưới đất 2 năm qua, lại nhàn rỗi buồn chán nên tiện tay luyện ra. Nghe thấy lời này, người phụ nữ không khỏi ngạc nhiên. Chu Đan Đường là dược đường lớn trải rộng khắp quần đảo Nam Ngọc, rất hiếm có người đến bán đan dược, hơn nữa lại là người phàm bình thường. Nhưng cô ta vẫn nhận lấy, cho người đến châm trà phục vụ cho Diệp Thành, xin lỗi một tiếng rồi đi mời người giám định đến. Người giám định là một lão già người thường, lúc đầu thái độ ngạo mạn, vừa mở nắp bình ra sắc mặt đã thay đổi, lại nhìn thêm lần nữa lập tức hoảng sợ, đây là linh đan thần chiếu đan trung phẩm, lại còn có đến 5 viên. Lời vừa nói ra, cả dược đường cũng xôn xao theo, vô số ánh mắt đều nhìn qua, nhìn Diệp Thành kinh ngạc. Linh đan cấp trung, một viên đã đủ để tạo được một vị tu thể rồi. Nếu không phải kim đan không thể luyện ra được. Để ở trong Chu Đan Đường cũng đã là bảo vật rồi, huống hồ không chỉ là một viên. Thần chiếu đan có thể kéo dài tuổi thọ đến hàng trăm tuổi, không chỉ cứu được mạng người chết, gia tăng tu vi, không gì không thể. Đối với tu thể cấp cao nhất vô cùng quan trọng. Hơn nữa lại trong suốt sáng bóng như đá quý vậy, đã đến gần cực hạn của linh đan thượng phẩm. Quả nhiên là xuất xứ từ đại sư luyện đan. Ngoại trừ có tác dụng phụ thì sẽ không có trở ngại gì đến tu hành sau này, tác dụng của dược sẽ được cải thiện thêm 3 phần. Đây là thành phẩm của vị đại sư nào? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 460, đặc sứ. Ông lão kích động nhìn sang không khỏi khiến Diệp Thành cười nhạo, xem ra mấy tên này quả thật là thuộc môn phái nhỏ, đan dược mà anh dùng nguyên liệu còn sót lại sau khi luyện ra linh đan thượng phẩm để tiện tay luyện chế ra cũng có thể khiến họ thán phục. Người xung quanh càng xôn xao ồn ào hơn, linh đan trung phẩm là đã vô cùng quý giá rồi, linh đan trung phẩm do đại sư đích thân chế ra thì lại càng quý giá, nhất là không có tác dụng phụ, không cản trở đến việc tu luyện sau này. Đây quả là điều nằm mơ cũng muốn có của rất nhiều gia tộc tu tiên. Không cần phải mất mấy chục năm tu luyện cực khổ, một viên linh đan là có thể đột phá cảnh giới tu thể, trở thành một nhân vật tầm cỡ trong thành, đan dược như vậy đúng là ngàn vàng khó kiếm. Ánh mắt nhiều người nhìn Diệp Thành bỗng chốc thay đổi. Trong mắt hiện lên ý tham lam. Những người có thứ quý giá trong người đều bị người khác nhòm ngó chằm chằm. Bảo vật như vậy, dù là tu thể đỉnh phong, không chừng còn muốn ra tay tranh đoạt, huống hồ gì người bình thường. Một thanh niên mặc gấm vóc lụa là ra giá, bỏ ra hàng chục nghìn linh thạch để mua linh đan này. Lúc này ông lão cũng cảm thấy không ổn, hoảng hốt mời Diệp Thành ra sau phòng liên tục nhận lỗi, tỏ ý Chu Đan Đường sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của Diệp Thành. Diệp Thành lại không hề để ý, chỉ cười nói. Đây là linh đan do tôi luyện chế. Cái gì? Mấy quản lý cấp cao của Chu Đan Đường cấp tốc chạy đến cũng sửng sốt. Người có thể chế ra linh đan trung phẩm ít nhất cũng có tu vi kim đan. Người tu tiên bình thường không thể nào luyện ra được, mà có thể luyện ra được thì chắc chắn phải là cường giả trong kim đan. Diệp Thành trông khá trẻ, trông mới khoảng 17, 18 tuổi. Không có chút khí thế nào thế mà lại là một bậc cường giả kim đan. Hóa ra là cao thủ kim đan, tôi hồ đồ không nhận ra, xin thượng tiên tha thứ. Ông lão cẩn thận quan sát, càng nhìn ông ta càng kinh ngạc, chỉ cảm thấy Diệp Thành thật rất khó đoán, cuối cùng chỉ trịnh trọng nói. Thượng tiên, linh đan trung phẩm ít nhất phải 3.000 linh thạch. Tác dụng của thần chiếu đan này của cậu tốt hơn, là loại linh đan gần với bậc thượng phẩm, không có 10.000 linh thạch thì không thể mua được. 10 viên cộng lại thì là 100.000 linh thạch, Chu Đan Đường chúng tôi tạm thời không có nhiều linh thạch như vậy. Ông lão cười gượng nói. Đơn vị tiền tệ của người tu tiên chính là linh thạch, trong linh thạch chứa đựng linh khí trời đất tinh khiết. Nó không chỉ có thể dùng để mua bán mà bản thân nó còn có thể hấp thụ linh khí trong đó. 100.000 linh thạch đủ để mua một cây thuốc quý hiếm, Linh khí trong đó có thể đủ cho một tu sĩ đang trong kỳ tu thể đột phá thành kim đan. Vậy thì thôi. Diệp Thành lấy đan dược lại, đứng dậy định rời đi. Linh dược này của anh vốn dĩ có bán hay không cũng không sao, lấy linh dược này ra chủ yếu là muốn xem thử rốt cuộc mấy tông môn thượng cổ này có căn cơ như thế nào. Kết quả thăm dò như vậy khiến Diệp Thành thất vọng, mấy tên này nhìn thấy một linh đan trung phẩm mà cũng vui mừng như vậy. Nói cách khác, thật ra mấy tông môn thượng cổ này tuy cũng cao hơn địa cầu một bậc, nhưng lại kém hơn mấy hành tinh chuyên về tu luyện thật sự kia cả hàng ngàn cây số. Hoang đã. Thấy Diệp Thành sắp đi, ông lão bỗng cắn răng nói. Thượng tiên, 10 ngày sau, Chu Đan Đường chúng tôi sẽ mở một buổi đấu giá, đến lúc đó không chỉ mấy gia tộc tu tiên ở thành Nam Ngọc mà còn có rất nhiều gia tộc xung quanh thành sẽ phái người đến, thậm chí có cả cường giả kim đan đến. Nếu cậu có thể đợi được 3 ngày thì hoàn toàn có thể bán đan dược này ở trong buổi đấu giá với giá cao hơn. Hơn nữa buổi đấu giá còn có mấy món bảo vật nữa, không chừng sẽ có lợi cho thượng tiên. Đấu giá. Diệp Thành hơi do dự, cuối cùng anh vẫn gật đầu. Anh muốn xem thử buổi đấu giá này có đồ gì hay. Diệp Thành từ chối ở lại Chu Đan Đường mà chỉ để lại đan dược, đồng ý 3 ngày sau đến tham gia đấu giá, sau đó rời đi. Ông lão cầm chai sứ, xoay người đi vào hậu đường thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi thưởng thức trà. Đường chủ cửa hàng phân nhánh ở thành Nam Ngọc và mấy quản lý đang cúi người, thái độ rất kính cẩn, ông lão không dám nhìn lâu, mau chóng bước đến. Vẻ ngoài. Mọi người đều sửng sốt, không hiểu ra sao. Con ngươi của cậu ta màu đen. Đặc sứ chỉ nói. Con ngươi màu đen, chẳng lẽ là người Hoa Hạ? Ông lão ngạc nhiên thốt lên. Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Có người khó tin nói, người dân ở cái nơi cằn cỗi như địa cầu này hoàn toàn không xứng tu tiên. Mấy người bình thường như họ sao có thể có kim đan, hơn nữa lại còn trẻ như vậy. Khí tức có thể giả được, tôi biết có mấy bảo vật có thể khiến một người bình thường giả thành tu sĩ kim đan, có lẽ người đó cũng có được bảo vật này. Đặc sứ nói. Vậy cứ giết cậu ta rồi nuốt gọn 10 viên đan thần chiếu này. Có một quản lý đề nghị. Vô dụng, lúc đó trong đại đường có không ít người dán mắt vào đan thần chiếu, trong đó còn có cậu chủ của nhà họ Vân ở Nam Ngọc. Hơn nữa so với đan thần chiếu, tôi càng tò mò với người đứng đằng sau chàng trai này hơn. Bất kể là bảo vật mô phỏng khí tức hay là linh đan trung phẩm đều không phải một mình người bình thường như cậu ta có thể làm được. Đặc sứ tính toán vô cùng hào hứng, trong mắt ông ta, Diệp Thành chẳng qua chỉ là một con chuột, có thể dễ dàng chơi đùa trong lòng bàn tay. Mọi người đều gật đầu, so với đại sư luyện đan thì 10 viên đan thần chiếu quả thật không là gì cả. Chỉ có ông lão thầm lo lắng, ông ta cảm nhận được sự nguy hiểm trên người Diệp Thành. Hơi thở nguy hiểm đó còn mạnh hơn đặc sứ 10 lần. Nhưng ông lão nghĩ có thể là ảo giác, cuối cùng lắc đầu. Trong người Hoa Hạ mà còn xuất hiện một người còn mạnh hơn cả đặc sứ đại nhân, sao có thể chứ?